Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2462, có hơi quá. Vẫn như cũ, ba càng, hiện tại, ba vị thái thượng trưởng lão còn không có hoàn toàn từ bỏ Tô Trần. Có thể đợi đến Tô Trần quay lại, bị Hoàng Xí đánh thành chó chết đâu, không có giá trị đâu. Đến lúc đó, ba vị thái thượng trưởng lão sẽ còn bảo đảm Nam Vân Y bình yên vô sự sao? Nhất định sẽ không, hắn liền chờ lấy khi đó. Sau đó, nhất cử bắt đi Nam Vân Y, đạt được Nam Vân Y. Hiện tại, giám thị lấy, phòng ngừa Nam Vân Y rời đi thánh viện là đủ. Trên thực tế, mấy trăm năm đi qua, chính thương qua thiên đều có lòng tin nhất định đối mặt Tô Trần. Chớ đừng nói chi là công tử Hoàng Xí. Năm đó, Tô Trần tiến về Lý Gia phía trước, huy hoàng nhất chiến tích, cũng chính là đánh bại Ti Hàn. Ti Hàn lúc ấy chỉ là trấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng mà thôi. Tô Trần tính toán đâu ra đấy có thể thế nào? Nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh được, mà hắn thương qua thiên đâu? Ha ha, chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Thời gian qua đi mấy trăm năm, hắn thương qua thiên hiện tại cũng là bản nguyên hoàng cực cảnh 7 tầng đỉnh phong. Cái này mấy trăm năm, chỉ cần Tô Trần không tiến bộ quá nhiều, quá khoa trương, hắn cảm thấy, đợi đến Tô Trần trở lại thánh viện, chính mình ra tay đều vậy là đủ rồi. Hắn rất chờ mong ngày đó, chờ mong cực kỳ, tại Vi Mộc cùng Vu Cưu ngưng tiếng nói. Chuyện như thế, nào dám lãnh đạm, đã sớm phái trọn vẹn 4 phát nữ đệ tử, thay phiên giám sát Nam Vân Y động phủ. Ân, nhanh Tô Trần kia rụt đầu nhỏ thứ hèn nhát, phải trở về tới, thương qua thiên khóe miệng kéo qua một tia ngoạn vị tàn nhẫn. Vì sao nói như vậy? Từ Hoàng Xí chỗ đó biết đến, Hoàng Xí từ ba vị thái thượng trưởng lão chỗ đó biết đến. Dù sao, Tô Trần cùng Phùng Tù phải trở về tin tức. Phùng Tù đã cùng ba vị thái thượng trưởng lão truyền lại linh bổ câu tin. Lời này vừa nói ra, Vi Mộc, Vu Cưu các loại tất cả ở đây Thiên Thánh Viện, Cổ Thánh Viện đệ tử, đều là sắc mặt hơi đổi một chút, máu tươi đều đang run rẩy, thiêu đốt, Tô Trần muốn trở về rồi. Đây chẳng phải là có thiên đại trò hay muốn nhìn rồi. Nhắc tới mấy trăm năm, toàn bộ thánh viện mong đợi nhất cái gì? Tự nhiên là Tô Trần trở về. Tô Trần cùng Hoàng Xí va chạm, sẽ có như thế nào phấn khích? Hay là cùng thương qua thiên va chạm đâu? Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, cùng yếu ớt ức thương đồng dạng, hết thảy đều thay đổi. Không biết Tô Trần trở lại, có thể tiếp thu được tất cả những thứ này sao? Sẽ tuyệt vọng chết sao? Còn có viện trường, coi trọng như vậy Tô Trần, có thể hay không trực tiếp mộng, nhất định rất đặc sắc. Thương sư huynh, thật sự, vì mộc sắc mặt đều có chút đỏ lên. Cửu thiên huyền xa, dụng tâm điểm, lần bế quan này sau khi kết thúc, ta muốn nhìn thấy thành phẩm. Thương qua thiên nói xong, liền biến mất. Cái gọi là cửu thiên huyền xa chính là một khung xe kéo, là hắn giao cho Vi Mộc đám người nhiệm vụ. Hắn hiện tại là cao quý toàn bộ thánh viện, không có gì ngoài Hoàng Xí bên ngoài thứ hai yêu nghiệt, tự nhiên cần phô trương. Nếu như ra ngoài, chủ yếu là hắn chính là đại thương thái tử, đã từng thành thói quen phô trương. Về sau đến rồi thánh viện, bởi vì ở vào tầng dưới chót, yên lặng, đê điều một đoạn thời gian, hiện tại, một lần nữa quật khởi, mà lại là càng thêm điên cuồng quật khởi, còn thế nào có thể điệu thấp? Cửu thiên huyền xa hết thảy tài liệu chính, tất cả đều là dùng cửu thiên huyền ngạc áo giáp đến chế luyện. Cửu thiên huyền ngạc bản thân liền là thái cổ di chủng. Lực phòng ngự là hắn kinh người nhất thiên phú, một thân giáp da, thậm chí có thể ngạnh kháng đồng dạng bản mệnh đế binh. hung tàn tột đỉnh, ăn cửu thiên huyền ngạc canh cá sấu, thịt ăn, áo giáp cũng không thể lãng phí, dùng để chế xe kéo, thích hợp nhất. Nhiệm vụ này đã sớm giao cho Vi Mộc đám người, cũng là hoàn thành 7-8 phần. Thương Qua Thiên sau khi biến mất, liền trở về Qua Thiên Cung. Qua Thiên Cung mặc dù cũng là động phủ, nhưng lộng lẫy đường hoàng cực kỳ. Đi vào Qua Thiên Cung, hắn liền tiến vào mật thất, lấy ra kia đại đế huyền tinh, ánh mắt sáng rõ, kích động cực kỳ, cho ta nuốt. Sau đó, hắn một ngụm nuốt vào, toàn bộ thân thể thành đỏ lam chi sắc, điên cuồng run rẩy, máu tươi đảo lưu bên trong, tựa hồ tại tê minh, máu tươi bên trong mỗi một cái tế bào đều tại phân liệt run rẩy. Trên người của hắn khí tức tại táo bạo bên trong nhanh chóng tăng lên. Thời gian trôi qua, tiếp tục trôi qua, rất nhanh, 3-5 ngày đi qua. Một ngày này, Qua Thiên Cung phía trước, rất cung kính tụ đầy Thiên Thánh Viện cùng Cổ Thánh Viện học sinh. Vi Mộc cùng Vu Cưu cầm đầu, những người này rất cung kính đứng tại Qua Thiên Cung động phủ phía trước. Ở nơi này một số người phía trước nhất trên đất bằng thì là mắt cháy vô cùng một ngụm vuông tinh nồi. Nồi rất lớn, lại hoàn toàn trong suốt. Trong nồi thì là 100 vạn năm tuổi huyết u quả một viên, đế phẩm đỉnh cấp ngọc lộ đan một viên, 100 vạn năm tuổi thạch nhũ tinh hoa làm nước. Trong đó thì là một khối đỏ thắm thịt, kia thịt chính là cửu thiên huyền ngạc thịt. Cái này nho nhỏ một khối thịt, trên thực tế là trải qua đặc thù xử lý, đem nguyên một đầu cửu thiên huyền ngạc năng lượng tinh hoa tất cả đều thông qua đặc thù thủ pháp đánh xoa bóp đến rồi trong đó. Một cái khối nhỏ cửu thiên huyền ngạc thịt, phối hợp thạch nhũ tinh hoa, ngọc lộ đan, huyết u quả, dùng để chế biến, có thể nấu ra đẹp nhất vị canh cá sấu. Canh cá sấu chẳng những mỹ vị, hơn nữa có thể cho người tu võ cung cấp cực lớn huyết khí, chỗ tốt vô tận, phát hỏa. Tiếp theo, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Vi Mộc quát, lập tức, ở sau lưng hắn, trọn vẹn 49 cái người tu võ tiến lên, quay chung quanh tại vuông tinh nồi bên cạnh, thôi động đan điền, thôi động bản mệnh chân hỏa, dùng để thiêu đốt vuông tinh nồi. Cái này 49 cái người tu võ đều là thánh viện bên trong đỉnh cấp học sinh, từng cái trên hỏa thuộc tính có được tuyệt đối khủng bố thiên phú. Hắn thúc dục hỏa diễm, chất lượng cực kỳ cao, vừa lúc dùng để chế biến canh cá sấu, vừa đúng cần chế biến 7-7-49 ngày. Phía trên trong hư không, giờ phút này Từ lão, Quách lão, Vương lão đều tại, bọn hắn cau mày nhìn chằm chằm phía dưới Qua Thiên Cung phía trước cảnh tượng hoành tráng. Thương Qua Thiên có hơi quá xa hoa hưởng thụ, bại hoại tập tục, cho rằng nơi này là Đại Thương Hoàng triều sao? Vương lão híp mắt hừ một tiếng, là có chút quá, có điều hắn gần nhất mấy trăm năm tu võ tốc độ có chút vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Quách lão cười khổ nói, trên thực tế người nào không biết Thương Qua Thiên gần nhất mấy trăm năm các loại hồ nháo làm cho cả thánh viện loạn xì ngầu, nhưng vì sao ba người bọn họ còn vẫn như cũ nuông chiều, vẫn như cũ mặc kệ? Thứ nhất, cho Hoàng Xí mặt mũi, ba người họ biết rõ Hoàng Xí rất tín nhiệm Thương Qua Thiên, trừng phạt Thương Qua Thiên chính là đánh Hoàng Xí mặt. Hoàng Xí trong lòng bọn họ địa vị càng ngày càng cao, thậm chí tại ba người xem ra Hoàng Xí chính là toàn bộ thánh viện tương lai, như thế tự nhiên là không thể đánh mặt Hoàng Xí. Thứ hai, chính Thương Qua Thiên cũng không chịu thua kém, mặc dù cái kia thực lực khủng bố tốc độ tiến bộ là bởi vì Hoàng Xí đưa cho đại đế huyền tinh, có thể đổi những người khác hấp thu nhiều như vậy đại đế huyền tinh đều sớm chướng nổ, không có một cái nào kinh khủng tu võ thiên phú. Nghĩ muốn hấp thu đại đế huyền tinh, vẫn phải là suy nghĩ kỹ một chút. Từ một điểm này nhìn lên đến, chính Thương Qua Thiên cũng coi là phi thường ưu tú. Sâu một bước nói, Thương Qua Thiên vốn chính là ứng mệnh giả a. Nếu như không phải là bởi vì cùng Tô Trần cái kia tuyệt đối biến thái cùng một chỗ tiến vào học viện, bị che khuất quang mang, trên thực tế cũng thuộc về trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Căn cứ vào hai điểm này, coi như Thương Qua Thiên như thế hồ nháo, ba vị thái thượng trưởng lão vẫn như cũ mở một con mắt, nhắm một con mắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.